Chương 554 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt nạt tiểu học sinh. Rốt cuộc đến phiên hắn đăng tràng, Mục Tiêu Dao đối mặt đắc ý cười gằn, vỗ tay nói, "Ê, đặc sắc, đúng là tương đương đặc sắc, ta sống nửa đời còn chưa từng thấy như thế đặc sắc đấu đan. Không thể không bội phục các ngươi những này luyện đan, mỗi một cái đều là yêu nghiệt bình thường." Bất quá mà. Mục Tiêu Dao lạnh lùng cười ha hả, "Vì hôm nay các ngươi làm hết thảy đều là uổng phí. Bởi vì ngươi muốn chết." Mục Tiêu Dao chỉ vào đại các chủ, sau đó chỉ vào Thuốc Bồ Đề, nói, "Ơ, ngươi cũng phải chết, còn có các ngươi dược tộc đệ tử, các ngươi những này luyện đan hết thảy đều phải chết." Thời điểm này, Dược Thạch từ dưới đất bò dậy, nhào tới Mục Tiêu Dao chân dưới, nói, "Ê Mục gia chủ, ta với ngươi là một bên, là ta đem ngươi mang vào dược cốc, là ta." Không chờ hắn nói xong, Mục Tiêu Dao một chưởng vỗ đi xuống, bổ vào Dược Thạch trên trán, một cước đá văng, nói, "Ở ngươi chính là cái phế vật." Một chưởng hạ xuống, Dược Thạch toàn thân cấp tốc hóa thành gỗ mục, Mục gia một hệ công pháp, Dược Thạch bị miểu sát. Đại các chủ sầm mặt lại, quát lên, "Ê Mục Tiêu Dao!" Mục Tiêu Dao một ngón tay hắn, cười nói, "Ở ngươi trước chờ chờ." Ngược lại, Mục Tiêu Dao nhìn Long Phi nói, "Ở ngươi rất lợi hại, tương đương lợi hại, chỉ bằng ngươi sức một người nghiền ép toàn bộ dược tộc phân thượng, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Từ nay về sau theo ta Mục gia, ta sẽ đề xuất đại trưởng lão vị trí cho ngươi." Long Phi quá mạnh mẽ, mỗi một loại đan dược đều là vô cùng cường hãn. Nếu như vậy người có thể để cho hắn sử dụng lời nói, này Mục gia thế lực có thể nhanh chóng tăng lên. Mục Tiêu Dao đắc ý cười nói, "Trời, chớ nóng vội đáp ứng, ngươi cân nhắc tốt trả lời nữa, bởi vì ngươi nếu như trả lời sai lầm, chính là hắn kết cục như vậy." Hắn nhìn chằm chằm Long Phi, "Em ngươi là cái người thông minh." Long Phi cười nói, "Người ta là cái người thông minh đều bị ngươi nhìn ra rồi. Vậy ta giết ngươi trưởng lão, giết ngươi Mục gia đệ tử sự tình không cần truy cứu." Mục Tiêu Dao đạo, "Ngày này đều là tiểu sự tình, không cần truy cứu." Long Phi tiếp tục nói, "Vì vậy ta để quỷ hồn quốc ngươi bàn tay sự tình giả bất truy cứu." Mục Tiêu Dao sắc mặt trùng mình, nói, "Ngày chỉ cần ngươi trở thành ta Mục gia một thành viên, ta có thể không truy cứu." Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, nói, "Ê Mục Tiêu Dao a, giết ngươi tộc nhân không truy cứu, quốc ngươi to mồm giả bất truy cứu, không nghĩ tới ngươi cũng là lao bức a." Ha ha ha, Long Phi cười rất càn rỡ, vô cùng càn rỡ. Mục Tiêu Dao sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng khó coi, bị Long Phi cho đùa bẩn. Mục Tiêu Dao hai mắt chìm xuống, lạnh lùng quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi biết chọc giận kết cục của ta sao?" Long Phi nói, "Ở ngươi cái nhược bức, ta không đã sớm giết ngươi trưởng lão, giật ngươi mặt sao?" "Kết cục gì?" "Kết cục chính là ta còn sống không?" Mục Tiêu Dao tức giận không thôi, hàm răng đều cắn khanh khách nổ vang. "Để ngươi hiện tại trong cơ thể không hề có một chút tiên lực, đừng nói là công pháp sử dụng, ngươi hiện tại chính là cái phế vật, bóp chết ngươi so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản." Đồng thời, Mục Tiêu Dao âm lãnh lạnh cười cười, nói, "Ơ ngươi khả năng còn không biết, toàn bộ dược sơn đều là người của ta. Ta không phải là dược tộc những này hạ người ham sống sợ chết, bị người kỵ ở trên đầu gãy phân đi đái còn không dám phản kháng, theo ta đấu, ngươi không có kết quả gì tốt." Thời điểm này, đông đảo dược tộc đệ tử sắc mặt ngơ ngác, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mục Tiêu Dao sẽ phái ra một gia tinh anh tiến vào dược cốc, truy sát mạng Đà La, không đúng, "Ê Mục Tiêu Dao, ngươi muốn làm gì?" Đại các chủ hét ra một tiếng, Mục Tiêu Dao cười nói, "Ê rất đơn giản, diệt ngươi dược tộc. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài." Mục Tiêu Dao thanh âm chấn động, chồng chất hét ra một tiếng, cũng vào lúc này, hắn phía sau một tên Mục gia đệ tử phát ra một quả đạn tín hiệu, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp mặt. Xuyên vân tiễn tại không trung nổ tung, Mục Tiêu Dao đắc ý cười nói, "Các hãy chờ xem, lập tức liền có thể đem các ngươi bao bọc vây quanh, đừng mong thoát đi một ai." Rất là đắc ý, hắn đã sớm an bài xong hết thảy. Mục Tiêu Dao nhìn chằm chằm Long Phi cười lạnh nói, "Ở ngươi hiện tại hối hận còn đến thật vội, chỉ cần quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Từ nay về sau làm ta Mục gia chó, liền giống như mạng Đà La, làm ta Mục gia 10 năm chó, ha ha ha, ê mạng Đà La, thần Mục tâm địa độc ác tư vị như thế nào à? Nhanh đến cực hạn thời gian đi, ngươi thân thể bắt đầu chậm rãi biến thành cọc gỗ đi nha, ha ha ha, muốn luyện chế phong linh đang đối phó ta Mục gia. Ngươi còn non vô cùng, ha ha ha, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn." Mục Tiêu Dao dị thường hung hăng, đại các chủ sắc mặt âm trầm, dược tộc đệ tử không có bao nhiêu hiểu vũ tu, cho dù hiểu tu vi cũng không cao, hơn nữa Bọn họ tất cả đều là dược cốc bên trong, cũng không biết nơi này phát sinh cái gì sự tình, triệu tập đệ tử. Thời điểm này đã muộn rồi, đại các chủ trong lòng chìm xuống, lẽ nào trời muốn diệt ta dược tộc sao? Dược tộc trưởng lão từng cái dị thường tức giận, nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không làm được, luyện đan bọn hắn đi, vũ đấu, bọn họ chính là thứ cặn bã, mục tiêu giao nhìn một mảnh tử tịch dược tộc, càng thêm trở nên hưng phấn, nhìn chằm chằm Long Phi nói, lê cẩu vật, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Mạn Đà La đi tới đứng ở Long Phi một bên, Tiểu Anh cũng đi tới đứng ở Long Phi mặt khác một bên, các nàng muốn bảo vệ hộ Long Phi không có tiên lực, cho dù mạnh hơn võ giả cũng không phát huy ra rất mạnh lực lượng đến, thêm vào luyện đan phi thường tiêu hao tinh thần lực, Long Phi hiện tại nhất định là cực độ uể oải ở trong, thời điểm này hắn tại sao có thể là một gia cao thủ đối thủ đâu này, Mục Tiêu Dao cười nói, liền hai người các ngươi phế vật. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Căn bản không đem hai người bọn họ phòng để ở trong mắt, cũng vừa lúc đó, Long Phi trong đầu truyền ra một đạo thanh âm, hề lão đại, tất cả giải quyết. Sau đó, Long Phi khóe miệng nhất câu, nở nụ cười, nói, ê Mục Tiêu Dao, ngươi không cảm thấy ngươi một gia đại quân có chút không bình thường sao? Dài như vậy thời gian trôi qua liền cái quỷ đô chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi một gia đệ tử tất cả đều ăn cướp đi rồi? Vừa dứt tiếng, Mục Tiêu Dao mi tâm chìm xuống, xác thực phản ứng quá chậm. Theo lý thuyết chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, cho dù không xuất hiện trong rừng cũng sẽ có động tĩnh, nhưng là hiện tại. Nửa điểm vang động đều không có, đây là vì sao? Ngươi có phải hay không giác đắc tự bản thân rất trâu bò? Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Long Phi thanh âm lộ ra xem thường, cười lạnh nói, vì ở trong mắt ta ngươi cũng chính là cái nhược bức mà thôi. Còn nói cái gì theo ta đấu, ngươi quá non. Đấu với người ta đều hiện ra như bắt nạt tiểu học sinh như thế. Mục Tiêu Dao có loại linh cảm không lành, thanh âm chìm xuống, quát lên, rồi lập tức đi xem xét một chút. Lúc này, Dược Thiên Thường mang theo một đám dược tộc đệ tử từ trong rừng chậm rãi đi ra, cười nói, không nên đi ra xét, ngươi người toàn bộ chết rồi. Mục Tiêu Dao thân thể chìm xuống, quát lên, thì không thể. Số từ 1766.